Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, fan cuồng Tử Tiểu mà. Hồng Mông giới to lớn, không lấy tấm lòng khoảng cách bình luận. Nam Bang tuy nói là Hồng Mông giới tứ đại khu vực chi nhất, nhưng chân chính tính toán ra, diện tích chung ở Hồng Mông giới cũng chỉ có thể coi là một khối nhỏ mà thôi. Ở Nam Bang càng phía Nam, là lan tràn không cuối Nam hư giới. Cái gọi là hư giới, chỉ Hồng Mông giới khu vực biên giới. Nhưng hư giới không phải phổ thông về mặt ý nghĩa lục địa, mà là từ vô số không gian đứt gãy, kẽ hở, trùng điệp hình thành giữa tan vỡ không gian khu vực. Hồng Mông giới trở thành thần vực đến nay đã không biết bao nhiêu năm. Đông Nam Tây Bắc bốn bang đại lục đã sớm bị cơ bản tìm rõ. Thế nhưng tứ phương hư giới đến nay còn ẩn tàng rất nhiều chỗ không người. Có người nói rất nhiều nơi, liền cường giả chí tôn cũng không tìm tới. Trong đó thậm chí còn có một chút hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy trăm triệu năm khu vực. Còn duy trì vĩnh hằng quốc độ thời kỳ không gian hoàn cảnh. Thậm chí nghe đồn ở tứ phương hư giới phần cuối, thỉnh thoảng sẽ có một ít tự xưng là vĩnh hằng quốc độ gia tộc của người chết sinh linh đi ra tới. Thật thật giả giả, khó có thể phân rõ. Nhưng tứ phương hư giới đích thật là Hồng Mông giới một điểm sáng lớn. Các đại thần vực người tu luyện đều thích đến tứ phương hư giới bên trong đi vân du rèn luyện. Lúc này, Nam Bang cùng Nam hư giới chỗ giao giới. Nơi này trọng sơn trùng điệp. Nơi này mưa xối xả mưa tầm tã. Phía bên kia hy vọng. Phía sau núi xài lang hổ báo cùng giống. Phía trước núi bạch phượng thiên long bay ngang. Quả thực không nên quá náo nhiệt. Tử phủ đạo quân giới thiệu nói. Qua mảnh này dãy núi, coi như tiến vào Nam hư giới. Nơi đây không gian chiều không gian hỗn loạn. Địa hình phức tạp nhiều biến. Thường thường gặp có vết nứt không gian xuất hiện ở dưới chân. Muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Đặc biệt là tại khác biệt môi trường tự nhiên khoảng cách khu vực. Càng phải tăng gấp bội cẩn thận. Nơi này không thường thường là không ổn định nhất. Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua radar bản đồ. Nhận ra được chung quanh đây địa hình biến hóa xác thực phi thường kinh người. Hơn nữa hắn còn phát hiện. Mọi người dưới chân đi lục địa không phải cố định bất định. Mà là tại không ngừng trôi đi. Đồng thời cái khác cả khối lục địa va chạm động lại. Mỗi cái cả khối lục địa thuộc tính không gian cũng khác nhau. Thậm chí vị trí chiều không gian cũng khác biệt. Nơi này còn vẻn vẹn Nam hư giới biên giới khu vực mà thôi. Khó có thể tưởng tượng thâm nhập Nam hư giới về sau sẽ là như thế nào một bộ kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Lý Thiếu, ăn trái cây. Lý Thiếu, ta đến đấm bóp cho ngươi. Tử phủ thất thiếu lúc này chính hùng hục vờn quanh ở Lý Huyền Dạ bên cạnh lấy lòng. Lý Huyền Dạ đuổi con ruồi giống như phất phất tay, tức giận nói, sang một góc chơi. Tử phủ đạo quân cũng vội vàng quát mắng nói, các ngươi bảy cái bất học vô thuật gia hỏa, còn dám bại hoại ta tử phủ đạo trường danh tiếng, ta trực tiếp đem bọn ngươi trẻ thành nhân côn trồng vào đạo trường hoa viên a bên trong. Tử phủ thất thiếu vừa nghe, nhất thời sợ đến co lên cái cổ. Sau đó tử phủ đạo quân lại kéo tới một tên đầy mặt trạng thái nghẹn ngùng thiếu nữ đi tới Lý Huyền Dạ bên người, cười hắc hắc nói, Dạ huynh, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta khuê nữ Tử Tiểu. Mặc dù mới năm tròn 16 tuổi, nhưng đã đột phá thiên đạo hạ vị 16 cấp. Ở chúng ta Nam Bang cũng coi như là hiếm có thiên kiêu chi nữ. Tiêu mà gặp Huyền Dạ ca ca. Tử Tiểu mà rụt rè cúi đầu hành lễ nói. Lý Huyền Dạ đánh giá Tử Tiểu mà một chút. Đích thật là cái thiên tư bất phàm tiểu nha đầu. Dài đến cũng là tuyệt sắc. Hơn nữa còn chính là nhất là ngon miệng tuổi tác. Có điều tử phủ đạo quân lão già này đột nhiên đem con gái kéo qua. Rõ ràng có chút mục đích không thuần a. Muốn nói tới Tử Tiểu. Vậy thật đúng là tử phủ đạo quân yêu thích. Hắn một đời cũng coi như dòng dõi đông đảo. Dưới gối nhi nữ hơn mấy trăm ngàn. Nhưng muốn nói nhất làm cho hắn kiêu ngạo tự hào. Vẫn là ít nhất Tử Tiểu. Nhà đầu này ở trong bụng mẹ liền bùng nổ ra kinh người tiềm lực. Tự học tiên thiên thần công. ra đời ngày ấy, liền trực tiếp đột phá thiên đạo cấp, đưa tới năm màu tường vân lôi kiếp. Chính là lôi kiếp đều không có ý tứ phách tử tiểu giống như thôi. Chỉ là tính chất tượng trưng tránh dưới một tia điện quang. Tử tiểu mà tồn tại, vẫn luôn là tử phủ đạo quân bí mật. Trước đó, hắn có thể chưa bao giờ để tử tiểu mà rời khỏi tử phủ đạo trường. Ở trong lòng hắn, là muốn đem tử tiểu mà cho rằng chính mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Lần này hắn cũng không phải hết sức đem tử tiểu mà mang tới. Ngược lại là tử tiểu mà nghe tin tức về sau. Chủ động yêu cầu theo tới nhìn một lần Lý Huyền Dạ. Tử phủ đạo quân hơi thêm suy tư liền đồng ý. Hắn tử phủ đạo trường ở Nam Bang chỉ có thể coi là tam lưu thế lực nhỏ. Coi như tương lai để tử tiểu mà kế thừa đạo trường cũng không tác dụng quá lớn. Nhưng Lý Huyền Dạ cái tên này không nhất định. Tuy rằng tin tức vẫn không có chứng thực. Nhưng cái tên này 89/10 đem sẽ trở thành đời tiếp theo chúng diệu chi chủ. Cái kia chính là Nam Bang chí cao lãnh tụ A. Mặc dù không hết sức sắp xếp, nhưng cũng không thể ngăn cản một đoạn lương duyên A. Tử phủ đạo quân ý nghĩ rất đơn giản. Trước tiên để cho hai người nhận thức một chút. Còn sau này phát triển làm sao? Liền xem duyên phận, tiêu mà muội muội tốt. Lý Huyền Dạ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tử tiểu mà lấy dũng khí ngẩng đầu lên. Gò má ửng đỏ nói. Huyền Dạ ca ca, tiêu mà là ngươi trung thực người hâm mộ. Huyền Dạ ca ca biết nói tinh không trên lưới có một cái đêm thần hội fan hâm mộ mà. Chính là tiêu mà thành lập. Lý Huyền Dạ nhất thời xấu hổ không thôi. Lại là hắn nhỏ mê muội. Đêm thần hội fan hâm mộ hắn hiểu qua. Xem như là một cái trên internet fan giao lưu khu. Cùng minh tinh tiếp viện gặp tương tự. Trước lục soát thời điểm Lý Huyền Dạ còn khá là kinh ngạc đây. Hắn hội fan hâm mộ tuy rằng không sánh được những người vạn giới anh hào. Nhưng cũng tích lũy mấy triệu đáng tin fan. Bầu không khí vô cùng sinh động. Lý Huyền Dạ còn khoác bí danh đi rót quá mấy lần nước đây. Ta nhớ rằng hội fan hâm mộ đoàn trưởng thật giống gọi đêm phi. Không phải là ngươi đi. Lý Huyền Dạ kinh ngạc nói. Tử tiểu mà đỏ mặt gật đầu. Thừa nhận hạ xuống. Lý Huyền Dạ càng thêm bó tay rồi. Này không chỉ là mê muội, đây là mê muội bên trong nhất đóa kim hoa a. Tử phủ đạo quân thấy hai người trò chuyện, nhất thời lộ ra một vệt nản lòng nụ cười, vui vẻ lui thật nhanh. Lý Huyền Dạ cũng mời tử tiểu mà đến bên trong xe ngựa của chính mình ngồi xuống. Một đường giao lưu không ngừng, quen thuộc sau khi, tử tiểu mà cũng không như vậy thẹn thùng. Bắt đầu có thể chính thức Lý Huyền Dạ con mắt nói chuyện. Nhưng trong lời nói toát ra cái kia cỗ mê muội khí chất. Còn là thế nào đều lái đi không được. Cùng một vị sùng bái chính mình sùng bái đến gần như sắp điên cuồng mê muội nói chuyện phiếm. Không thể không nói. Thực sự là nhân sinh nhất đại hưởng thụ. Màn đêm chậm rãi giáng lâm xuống. Sa mã rừng sát ở một chỗ bên trong thung lũng bắt đầu cắm trại. Lý Huyền Dạ hỏi. Làm sao không đi? Hư giới không giống chỗ khác. Buổi tối nguy cơ tứ phía. Hơn nữa rất khó phân biệt rõ ràng con đường phương hướng. Một khi đi nhầm đường sẽ rất phiền phức. Tử phủ đạo quân giải thích nói. Lý Huyền Dạ gật đầu. Đối với tử tiểu mà nói. Nghỉ sớm một chút đi. Bồi dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai gặp phải tiên thú. Nói không chắc sẽ có nhất trận đại chiến. Tử tiểu mà nhưng là gương mặt lưu luyến không rời. Nàng nhăn nhó. Ấp úng nói. Huyền Dạ ca ca, ta có thể lưu lại cùng ngươi qua đêm mà. Cho dù là ngủ ở ngoài xe ngựa mặt cũng được. Chỉ cần có thể nghe Huyền Dạ ca ca tiếng hít thở. Đối với tiêu mà tới nói chính là to lớn nhất thỏa mãn. Này nào chỉ là nhỏ mê muội a, quả là nhanh muốn tiến hóa thành fan cuồng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.